Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Biên Hoang Đệ Một Chiến, giết ra uy danh hiển hách, nhân tộc thiêu đốt chiến huyết, làm cuối cùng liều mạng tranh đấu, muốn cực hạn thăng hoa, cuối cùng khuynh lực một trận chiến, diệt ánh sáng có dị vực sinh vật, một luồng lại một luồng đáng sợ gợn sóng truyền đến. Vốn là từ từ suy nhược nhân tộc quân đoàn đột nhiên bùng nổ ra uy thế rất lớn. Sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao. Chiến huyết thiêu đốt, sức mạnh khôi phục, ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến. Vô số dị vực sinh vật bị tại chỗ chém chết ở nơi đó. Rất nhiều người đèn cạn dầu. Thiêu đốt chiến huyết sau vẻn vẹn là trong thời gian ngắn tu được đỉnh cao sức mạnh. Nhân tộc bên này huyết chiến thảm thiết hơn. Thi thể bay ngang, chồng chất ở tinh không, từng mảng đại dương màu đỏ ngòm nổi vũ trụ chân không. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, một mặt khác, một vị lại một vị đáng sợ người khổng lồ đang gầm thét. Cao thét thương khung, tỉnh lại trong huyết mạch bất hủ ý chí, bàn cổ bóng mờ hiện lên đi ra, hống, từng tiếng giống to rung động tinh vực, không gian pha toái, hỗn độn khí lan tràn ra. Bao phủ này một mảnh cự lớn chiến trường, hỗn độn khí trong, một nói đáng sợ bóng mờ hiện lên, thuộc về bàn cổ ý chí thức tỉnh, đến từ vô số bàn cổ tộc nhân bên trong thân thể. Tiềm ẩn bất hủ ý chí bị gọi tỉnh dậy, bàn cổ đại trận, cắn giết, thét dài thanh âm truyền đến, kinh thiên động địa, nơi ấy hỗn độn khí dâng trào, rất nhiều bàn cổ tộc nhân tự giác tạo thành bàn cổ đại trận. Trong nháy mắt, một vị lại một vị càng bàng đều có thể sợ người khổng lồ đứng lên. Đỉnh lập ở trong hỗn độn, bàn cổ đại trận, tỉnh lại bàn cổ ý chí, hóa ra bàn cổ chân thân, đánh nát một mảnh lại một mảnh không gian hỗn độn, đưa tới vô cùng hỗn độn khí. Bàn cổ chân thân, cường đại khủng bố, một sát vậy thì đánh diệt vô số dị vực sinh vật. Ở một vị lại một vị bàn cổ chân thân mặt trước. Dị vực sinh vật có vẻ yếu ớt như vậy, đây là thuộc về bàn cổ tộc lần gắng sức cuối cùng. Tỉnh lại trong huyết mạch bất hủ ý chí, dung hợp làm một thể, hóa thành bàn cổ chân thân, không thành công, là được nhân, ầm ầm ầm mơ siêu, toàn bộ biên hoang đều chấn động chuyển động, các tộc nội tình khiếp sợ, nhìn bên này chiến khu, này khốc liệt đáng sợ giết chóc, vẫn giết đầy đủ hơn một tháng thời gian. Hiện tại càng là đến thời điểm mấu chốt nhất, nhân tộc thiêu đốt chiến huyết, bàn cổ tộc càng là tỉnh lại bàn cổ huyết mạch ý chí. Kinh động khắp nơi, thiên địa thất sắc, bọn họ là, nhìn này từng vị đáng sợ bàn cổ chân thân, hết thảy cổ tộc chấn động, nội tâm tràn ngập một loại bản năng sợ hãi. Phảng phất bàn cổ mang đáng sợ hơn áp lực, tạo thành một trận tâm linh dung chuyển, rất nhiều loại tộc không rõ ràng bàn cổ tộc tồn tại. Thế nhưng, một ít cổ lão mà nhân vật đáng sợ lại mơ hồ biết một chút thần cổ tân bí. Nhưng đáng tiếc không nhiều. Nghe đồn, nhân tộc phía trước có bộ tộc, được xưng bàn cổ tộc, thiên địa mạnh nhất chủng tộc. Khó nói những người khổng lồ kia chính là bàn cổ tộc. Có cổ lão sinh vật tự lẩm bẩm, thân thể không tự chủ run rẩy lên, phảng phất nghĩ đến chuyện đáng sợ. Nhân tộc tiền thân. Thì thực chính là bàn cổ tộc, thiên địa mạnh nhất chủng tộc, bây giờ, lại một lần nhìn thấy bàn cổ tộc xuất hiện, cường đại đáng sợ làm người sợ hãi. Các tộc chấn động chuyển động, dị vực sinh vật bị giết đến tan vỡ, liên tục bại lui, xuất hiện bại vong dấu hiệu. Không bao lâu nữa, xông lại có dị vực sinh vật quân đoàn đều phải bị nhân tộc cùng bàn cổ tộc giết hết. Nhân tộc, lại một lớn khủng bố nội tình xuất hiện, những này nhân tộc cùng người khổng lồ đến cùng từ đâu? Đến, trong lúc nhất thời, rất nhiều cường tộc nội tình cường giả yên lặng quan sát. Nội tâm lóe qua một nói lại một nói nghi vấn, suy đoán này chi nhân tộc nội tình cùng những người khổng lồ kia đến từ nơi nào? Đáng tiếc, căn bản không có người thấy, vì lẽ đó suy đoán không ra rất bình thường. Đây là địa cầu nhân tộc lần thứ nhất giết vào thiên hà. Thậm chí trực tiếp trấn áp biên hoang. Đồng thời, cũng là bàn cổ độc dài lâu như thế 5 tháng sau lần thứ nhất tái hiện thiên địa. Trinh phạt biên hoang, trận chiến đầu tiên liền uy danh hiển hách, chấn động các tộc, nhân tộc biên hoang chiến khu bị chia làm hai khu vực. Một khu vực bên trong huyết quang bao phủ, nhân tộc tinh lực bắt đầu cháy rừng rực, nơi ấy, ngoại trừ khủng bố chấn động ở ngoài, cũng lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy một ít thanh đồng chiến hạm mảnh vỡ bay ra ngoài. Một ít chiến tinh tàn tạ, ầm ầm rơi xuống chiến trường, khốc liệt huyết chiến cho nhân tộc tạo thành cực lớn tổn thương. Địa cầu nhân tộc trận chiến đầu tiên, tổn thất cực lớn, nhưng cũng thu được cực lớn mài giũa. Tương lai, này chi quân đoàn tất nhiên càng cường đại, đáng sợ hơn, sẽ trở thành một nhánh vô địch giết chóc quân đoàn, trở thành Lâm Giật trong tay một nhánh vương bài. Mặt khác một nửa, thì lại bị mờ mịt hỗn độn khí bao phủ. Nơi ấy, chỉ có một vị lại một vị che trời người khổng lồ đang gầm thét. Vung vẩy cự lớn chiến phủ, dường như đang khai thiên tích địa, này uy thế mạnh, chính là một ít giáo chủ đều cảm giác được sợ hãi. Chí tôn đều ngửi được từng tia một uy hiếp khí tức. Khó có thể tin, khó mà tin nổi, bàn cổ tộc, thiên địa mạnh nhất chủng tộc, được xưng hỗn độn 3000 thần tộc chủng tộc mạnh mẽ nhất. Bây giờ, bàn cổ tộc tộc nhân huyết thống ý chí thức tỉnh, chẳng khác gì là đem bàn cổ bất hủ ý chí tỉnh lại đi ra. Tự nhiên có vẻ rất khủng bố, cho dù là ngàn tỷ phân một trong bàn cổ ý chí. Đều là như vậy khủng bố dọa người, chí tôn đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lại càng không nói những kia dị vực sinh vật, giết chóc ở trình diễn, bàn cổ tộc bắt đầu rồi nghiêng về một bên giết chóc. Nhìn ép lên đi, đánh diệt vô số dị vực sinh vật, đêm này mảnh hỗn độn bên trong dị vực sinh vật đều đánh diệt. Hống, phụ thần bất hủ, rít lên một tiếng, hỗn độn phá diệt, thương khung chấn động, vô biên hung sát khí, thô bạo sát ý mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ vạn tộc, bàn cổ tộc, giết sạch rồi có dị vực sinh vật, một loại trước nay chưa từng có khoan khoái truyền khắp hết thảy bàn cổ tộc nhân nội tâm. Từng cái hưng phấn rít gào lên, trong nháy mắt, thuộc về bàn cổ uy thế quyển ra, vạn tộc chấn động, biên hoang run rẩy, thiên địa cũng vì đó rung động, tinh nguyệt mất đi hào quang. Thời khắc này, uy danh thuộc về bàn cổ tộc, vinh quang thuộc về bàn cổ tộc lại xuất thế, một ít ẩn giấu ở biên hoang cổ lão sinh vật khủng bố phát sinh run rẩy nỉ non thanh âm. Bọn họ, cổ lão mà cường đại. Đều là cấm kỵ tồn tại, lại hiểu rõ một ít thần cổ kỷ nguyên tân bí, ví dụ như thần cổ mạnh nhất chủng tộc, bàn cổ tộc chính là một người trong đó, trước mắt này chi người khổng lồ quân đoàn chính là bàn cổ tộc. Đây là cỡ nào kinh người, Ngô Hoàng vinh quang, nhân tộc bất hủ, đột nhiên, từng tiếng A gọi truyền đến, huyết quang tán loạn, này mảnh nhân tộc chiến khu bên trong đột nhiên mở tung. Lộ ra bên trong lít nha lít nhít nhóm thi thể, đều là dị vực sinh vật, có dị vực sinh vật bị giết sạch rồi, nhìn ra rất nhiều loại tộc cường giả yên lặng một hồi. Nhân tộc cường đại vượt qua tưởng tượng, nơi ấy, tàn tạ thanh đồng chiến hạm mất đi động lực, lẳng lặng trôi nổi, lít nha lít nhít, vô số nhân tộc chiến binh chính đang chiến hạm bên trên. Hoặc là lẳng lặng nằm ở trong chân không, bọn họ mệt mỏi. Thật sự đèn cạn dầu, thiêu đốt chiến huyết, qua đi có vẻ rất suy yếu, đã không có bất kỳ một ít sức mạnh tái chiến. Bất quá, giờ khắc này ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, còn có vô số lít nha lít nhít thi thể, nhiều nhất chính là dị vực sinh vật thi thể, chồng chất ở này mảnh tinh không, phủ kín vũ trụ, chúng ta, thắng lợi rồi, một câu nói, đánh thức vô số đờ ra nhân tộc, mới chợt tỉnh ngộ đến. Bọn họ thắng lợi, đúng, nhân tộc thắng lợi, giết hết hết thảy xâm nhập dị vực sinh vật, không giữ lại ai, nhìn bốn phía vô cùng vô tận thi thể, có nhân tộc, có dị vực sinh vật, trong lúc nhất thời, hết thảy địa cầu đến nhân tộc quân đoàn trầm mặc, không có tiếng hoan hô, không có tâm tình vui thích, bọn họ chỉ hoàn toàn trầm mặc, một loại túc sát cùng bi thương đang đan xen, từng người yên lặng đứng lên đến. chủ động bắt đầu thanh lý chiến trường. Nhân tộc bên này, vô số tàn dư hạ xuống chiến binh đang yên lặng thu thập chiến trường. Đem có nhân tộc chết trận chiến sĩ thu thập, chuẩn bị mang về an táng. Trận chiến này, đánh cho phi thường gian khổ, càng là khốc liệt cực kỳ. Nhân tộc trăm tỷ đại quân hầu như tử thương rồi một nửa. Còn lại không đủ 500 ức. Trận chiến đầu tiên, tạo nên cự đại thương vong, lại đồng dạng rèn đúc bất hủ chiến ý. Tương lai, bọn họ sắp trở thành nhân tộc tối lớn, mạnh nhất nội tình, trấn thủ biên hoang, chinh chiến vạn tộc. Một mặt khác, bàn cổ tộc nhân đồng dạng ở thu thập tộc nhân thi thể. Từng cái tìm kiếm, mang về an táng, đây là chiến hậu quét sạch, bàn cổ tộc nhân tổn thất đồng dạng cự lớn, vốn là 1 tỷ bàn cổ tộc nhân, giờ khắc này chỉ còn lại rơi xuống 800 triệu tộc nhân vẫn còn. Còn lại đều chết rồi. Bàn cổ tộc, thân thể cường đại, dường như cường đại kiên cố pháp bảo, rất khó chịu thương, nhưng cũng ở trong cuộc chiến tranh này đã chết 2 người ức. Tuyệt đối là thiên tổn thất lớn, nếu là so với lấy trước, vậy tuyệt đối là diệt tộc rồi. Hết thảy bàn cổ tộc nhân đều không có âm thanh, yên lặng thu thập, nhanh chóng quét sạch chiến trường. Nhân vì là bọn họ đều biết nói, chiến tranh kỳ thực còn chưa kết thúc. Quả nhiên, phương xa một mảnh bên trong chiến trường truyền đến đáng sợ gợn sóng. Bên trong, từng vị bá chủ xét ở chết chém giết một vị lại một vị dị vực bá chủ, còn có một chút giáo chủ, chính đang liều mạng chém giết, trình diễn một hồi kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu. Dị vực đến bá chủ rất nhiều, nhưng nhân tộc cùng bàn cổ tộc bên này đồng dạng không ít. Giờ khắc này, dị vực đến bá chủ hầu như ngã xuống hầu như không còn. Duy nhất còn lại chính là một ít giáo chủ, giết sạch bọn họ, cuối cùng, nhân tộc bá chủ thiêu đốt chiến huyết, giết hết hết thảy dị vực cường giả, mà bàn cổ tộc thì lại tỉnh lại bàn cổ trong huyết mạch ý chí. Đột nhiên nghiền ép đối phương, nhưng tự thân tổn thương đồng dạng nghiêm trọng, đây là một loại giết địch 800, tự thương hại 1000 phương pháp, không thể dễ dàng sử dụng, dị vực đến bá chủ bị sát quang, giáo chủ đồng dạng bị đánh diệt ở đây. Cuối cùng, chỉ còn lại vị kế tiếp bán tiên cùng 2 vị là dị vực chí tôn còn đang chém giết lẫn nhau. Hoàng, có nhân tộc ngẩng đầu, nhìn này thời không đứt gãy. Bên trong lít nha lít nhít khủng bố thời không lực lượng đan chéo dây dưa. Không người dám tiến vào. Còn có một bên, lớn hỗn độn bên trong, liên tục không ngừng truyền đến đáng sợ gợn sóng. Hiển nhiên là hỗn độn phân thân ở ác chiến mặt khác một vị trí tôn. Gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, rất khả năng chém giết đến thời khắc quan trọng nhất, thắng bại liền muốn phân ra đến. Đột nhiên, một mảnh tinh không phá diệt, vô cùng hỗn độn cuồn cuộn mà ra, bao phủ tinh vực, nơi ấy hoàn toàn là hủy diệt cảnh tượng. Đón lấy, có người nhìn thấy 2 bóng người đồng thời bay ra ngoài. Thân thể tàn tạ, cơ thể không hoàn toàn, trên người hầu như không còn hoàn hảo vị trí. Hỗn độn phân thân một con mắt bị đánh nứt, nửa bên mặt mất đi huyết nhục, lộ ra mờ mịt xương cốt. Một thân vết thương nằm dày đặc, vết rách nói đạo giao sai, cánh tay càng là gãy vỡ, một cái chân mất đi một nửa, thương thế nghiêm trọng, đối diện, dị vực chí tôn đồng dạng không dễ chịu, trong lòng một cái lỗ máu, hầu như có thể nhìn thấy này một trái tim trên một nói vết nứt. Một cái tay không có, trên thân thể không có một chỗ là song tốt đẹp, đáng sợ hơn chính là, hắn trên đầu thiếu một tảng lớn da thịt. Lộ ra tùm bạch cốt, óng ánh trong sáng, lấp lóe chí tôn hào quang. 2 người giết tới hiện tại, lại vẫn bất phân thắng bại. Từng người kịch liệt thở dốc, đều là lạnh lẽo không chút biểu tình nhìn chằm chằm đối phương. Dị vực chí tôn không hề tình cảm gợn sóng, hỗn độn phân thân đồng dạng không có tình cảm gợn sóng. Lẫn nhau lạnh như băng đối diện, để thiên địa đột nhiên ngột ngạt lên. Bọn họ, ai thua ai thắng, có lão chí tôn tự lẩm bẩm, nhìn hỗn độn phân thân cùng này dị vực chí tôn, cũng không biết nói ai thua ai thắng, nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết rồi. Giết, hỗn độn phân thân đột nhiên kêu to một tiếng. Mi tâm một đóa thần bí thanh liên hiện lên, đột nhiên xuất kích, trong nháy mắt trấn áp ở này dị vực chí tôn đỉnh đầu. Tại chỗ chấn động rồi, đón lấy, một con mờ mịt nắm đấm ầm đến, càng quá thời không, xuyên thấu dị vực chí tôn vị trí trái tim, đánh một cái đối với Mạc, xuất kỳ bất ý, dĩ nhiên đánh xuyên qua chí tôn trái tim, thực sự ngoài dự đoán mọi người. Ai cũng không nghĩ tới hỗn độn phân thân đột nhiên xuất hiện một đòn. Dĩ nhiên thành công, chính là đối diện dị vực chí tôn đều sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế một cái bất ngờ. Hết chương.